Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428, chương 430, cùng ta lăn lộn đi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, nhìn ta làm gì? Ta thật đối với ngươi cái đó Triệu thị tập đoàn cảm thấy hứng thú. Tới thương lượng một chút, 50 tỷ USD đâu? Ta nhất định là sẽ không mua. Có thể hay không rẻ một chút? Lý Trí nhìn hộp máu bò dày, không dám tiến lên Triệu Tứ Hải. Vẫy vẫy tay, cười hắc hắc nói, Triệu Tứ Hải sắc mặt tái xanh trước, thật lâu mới đi trở về. Ngươi rốt cuộc là người nào? Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, nói, đừng nói những thứ vô dụng kia. Ta là người nào cái này không trọng yếu. Bây giờ là nói bên trong tay ngươi Triệu thị tập đoàn. Ngươi không thiếu tiền sao? Vừa vặn ta nhiều tiền không địa phương đi xài. Những thứ khác chúng ta không nói. Ta là người làm ăn. Cho nên tại thương trường nói thương trường. Ngươi đâu? Nguyện ý cùng ta làm ăn. Vậy ta hoan nghênh. Nếu như không muốn, ta cũng không bắt buộc. Nhưng là không hy vọng ta cùng người bên người ta. Bị người quấy rầy cùng bị ngươi uy hiếp. Biết không? Mặc dù ngươi dung hợp cao đẳng thú vật gen. Đối với người bình thường mà nói. Có chút không tốt làm. Đó cũng là tương đối mà nói. Chắc hẳn lấy ngươi bây giờ tầm mắt. Cũng hẳn biết. Cái thế giới này. Trừ người bình thường trở ra. Còn có một đám không người bình thường. Lắc lư. Lý Trí nói những lời này. Đơn thuần là chừng hai mắt mù lừa dối. Trừ người bình thường thế giới. Có phải hay không còn có một cái gì khác thế giới? Hắn nào biết à? Cho dù có, hắn cũng không gặp qua. Triệu Tứ Hải gật đầu một cái. Mặt âm trầm hỏi. Vậy ngươi muốn thế nào? Ta không muốn thế nào? Lý Trí nhún vai một cái. Khóc cười không thể nói. Lão Triệu à? Có một số việc ngươi thật giống như căn bản cũng chưa có hiểu rõ. Ta cùng ngươi bây giờ cũng không có gì quá sâu ân oán. Đúng không? Ngày hôm nay cũng là ngươi mời ta tới. Nói phải ra bán ra Triệu thị tập đoàn người cũng là ngươi. Vốn là mọi người đều là có thể thương lượng sao? Có thể ngươi cũng không thể quá cường thế không phải? Làm ăn, đầy trời ra giá, ngay tại chỗ trả tiền lại. Cái này không thành vấn đề. Nhưng nếu là phi nói ép mua ép bán, vậy thì không chỗ nói. Đúng không? Đối với ngươi đại gia à? Đúng. Triệu Tứ Hải trong lòng hận không thể cắn chết cái này con rùa khốn khiếp. Hít sâu một hơi, mạnh đem trong lòng lửa giận đè xuống. Không phải hắn không muốn phát tác, mà là thiếu phát tác vốn. Lý Trí có thể một bàn tay đem Triệu Tứ Hải tát bay ra ngoài. Vậy đã nói rõ hắn có nghiền ép đối phương thực lực. Triệu Tứ Hải tại sao phải dùng gen sửa đổi mình? Nói trắng ra, còn không phải là bởi vì sợ chết sao? Hắn muốn sống, vậy Triệu Tứ Hải cũng không dám đăng so hắn mạnh trước mặt người làm ra vẻ. Triệu thị tập đoàn, người chịu ra bao nhiêu tiền thu mua? Triệu Tứ Hải mặt âm trầm hỏi. Hì hì, Lý Trí tuét miệng cười hai tiếng nói. Vậy thì đúng rồi sao? Mọi người ngồi xuống thật tốt nói một chút. Có cái gì là không thể thông qua trao đổi câu thông giải quyết đâu. Không cần phải chém giết giết. Đúng không? Triệu Tứ Hải lần nữa ngồi vào Lý Trí đối diện. Mặt âm trầm gật đầu một cái. Mất mặt ngược lại là chuyện nhỏ. Hắn chỉ là có chút không hiểu. Tại sao Lý Trí sẽ như thế lợi hại? Hắn thực lực, dù là không thể nói hoành hành thế giới. Có thể một chọi một. Muốn một chiêu thắng được người mình, trên thế giới thật giống như cũng không mấy cái chứ. Vẫn là nói, cái thế giới này, đúng như Lý Trí cái này con rùa khốn khiếp nói, thật có cái gì đặc thù không muốn người biết thế giới. Thật chẳng lẽ có người tu chân? Triệu Tứ Hải học qua rất nhiều đạo gia dưỡng sinh đồ. Biết, người tu chân, cái từ này, nhưng là hắn phóng lần núi sông. Lại không có gặp qua một cái đang thật người tu chân. Cho dù là có, đó cũng là gạt người. Có thể bây giờ thấy lý trí, hắn như thế trẻ tuổi, thực lực cứ như vậy mạnh, để cho Triệu Tứ Hải hoài nghi dạy hắn chính là cái gọi là ti kiêu người tu chân. Tới Triệu thị tập đoàn sản nghiệp, lần bố trí các hành các nghiệp, nhưng là nhiều nhất cũng coi như là giống vậy xí nghiệp, nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn. Nếu không như vậy, ta cho ngươi 1 tỷ USD, ngươi đóng gói bán cho ta được. Lão Triệu, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Trí suy nghĩ một chút, vẻ kiêu ngạo quen thuộc đầu ba não dáng vẻ, nhìn Triệu Tứ Hải cười nói, 1 tỷ USD, 1 tỷ USD liền muốn mua Triệu thị tập đoàn. Triệu Tứ Hải nguyên vốn sắc mặt tái nhợt, có chút chướng hồng, nhìn Lý Trí có chút giận mà không dám nói dáng vẻ, coi như Triệu thị tập đoàn như thế nào đi nữa suy bại, 1 tỷ USD vẫn là đáng giá. Huống chi Triệu thị tập đoàn cũng không có tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Dẫu sao hoành theo Hải Thành 30 năm, xâm nhập các hành các nghiệp, làm mấy chục năm địa đầu xa, nội tình, danh tiếng các loại đồ, cũng không phải là quá thiếu. Làm sao, cảm giác có chút thiếu? Lý Trí cười một cái, nói, cảm giác thiếu ngươi liền nói sao? Chúng ta có thể thương lượng một chút nữa không phải? 15 tỷ USD. Triệu Tứ Hải gạt trước lá gan, mở miệng nói, nếu như đem Triệu thị tập đoàn đóng gói bán hết sau này, vậy hắn có thể nên cái gì cũng bị mất. Bất quá nói đi nói lại thì hắn bây giờ cũng không dùng được, chỉ có tiền mới là trọng yếu nhất đồ. Kiếm tiền công ty tới tiền quá chậm, hắn đã không có cái đó thời gian lại đi làm việc. Thời gian không đợi ta. Hắn bây giờ mới hiểu được liền những lời này hàm nghĩa. Trừ tiền sau này, Triệu Tứ Hải thiếu hụt nhất đồ chính là thời gian. 15 tỷ USD. Lý Trí nhíu mày lại, không có nổi giận, sờ một cái xuống đi. Suy tư hạ lắc đầu nói, đối với ta nói, 15 tỷ USD cùng toàn bộ Triệu thị tập đoàn so sánh, cái giá cả này vẫn là quá cao, ta không tiếp thụ nổi. Vậy ngươi chuẩn bị ra nhiều ít? 1 tỷ là tuyệt đối không khả năng sự việc. Dù là ta đồng ý, còn dư lại những cái kia cổ đồng nhỏ cửa, cũng sẽ không đồng ý cái giá cả này bán cho ngươi. Triệu Tứ Hải mặt âm trầm nói. Lý Trí ở điện thoại lên truyền vào nói, Triệu thị tập đoàn giá cả trị giá bao nhiêu tiền? Tiểu Băng nhanh chóng trả lời, tổng thị giá đại khái ở 8 tỷ USD cỡ đó. Tất cả sản nghiệp tổng cộng 8 tỷ USD. Đổi thành AM tiền, giá cả cũng không rẻ đâu. Hề hề, không nghĩ tới cái này Triệu thị tập đoàn cuộc cải còn gắng gượng phong phú. 6 tỷ USD. Đóng gói thu mua, lão Triệu người suy nghĩ suy nghĩ. Lý Trí nhìn Triệu Tứ Hải, cười báo một dò xét tính chất giá cả. Triệu Tứ Hải hơi suy nghĩ một chút, liền gật đầu đáp ứng, nói, 6 tỷ USD, ta có thể đem ta trong tay nắm trong tay Triệu thị tập đoàn cổ phần bán cho ngươi, còn như những thứ khác cổ đông cổ phần, cần chính ngươi nói. Lý Trí sững sốt một chút, Triệu Tứ Hải đầu này cáo già, ở trong thương giới lăn lộn nhiều năm như vậy, suy nghĩ có thể so với Lý Trí chuyển mau. Bên trong tay ngươi có Triệu thị tập đoàn nhiều ít cổ phần? Lý Trí hỏi. 61,5%. Triệu Tứ Hải nói, 61,5%. 6 tỷ USD. So với Triệu thị tập đoàn 8 tỷ Mỹ Kim thị giá mà nói, giá cả vẫn là hơi cao liền không thiếu à? Triệu Tứ Hải là đầu cáo già, ngang dọc Thương Hải mấy chục năm, ngang dọc Thương Hải mấy chục năm. Lý Trí đột nhiên vỗ xuống bắp đùi, ai nha kêu một tiếng, bị sợ ngồi đối diện Triệu Tứ Hải, run run một cái, thiếu chút nữa không nhảy lên. Chạy, thế nào, giá cả cao? Triệu Tứ Hải nuốt nước miếng một cái, hỏi. Không phải, Lý Trí lắc đầu,